Tận thế nhạc viên, chương 1114, tiêu đề Mosaic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian ngừng thở, ngồi yên trên ghế, một cử động cũng không dám. Bước chân Thanh Âm đã chậm lại nhẹ, một bước về sau muốn yên lặng chờ 2-3 giây, mới có thể nghe thấy bước thứ hai rơi xuống đất trên bảng. Tại hạ ban sau không có một ai trong đại lâu. Nguyên bản nhỏ bé đến cơ hồ nghe không được bước chân Thanh Âm. Bị hành lang dài rằng giặc phóng đại một chút. Quanh quẩn tại trống trải vách tường trong lúc đó. Một hồi tác động đến một hồi. Tựa hồ là tại leo lên cuối cùng một tiết bậc thang về sau. Bước chân Thanh Âm dừng lại. Nếu như đứng tại đầu bậc thang phóng tầm mắt nhìn tới. Liền có thể trông thấy thẳng tắp một đầu hành lang. Cùng với hành lang thượng phiến cửa phòng làm việc. Nàng quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Mùa này trong, dưới trời chiều chìm rất nhanh. Mới vừa rồi còn hiện ra xanh tím cùng tranh hồng chân trời. Chẳng biết lúc nào đã từ từ mệt mỏi lực tựa như lờ mờ xuống. Lồng thượng một tầng ai sắc. Trên bàn đèn bàn cô độc ném xuống một đoàn màu da cam ánh đèn. Đem mặt bàn chiếu lên oánh oánh tỏa sáng. Vừa rồi rút ra kia một sấp văn kiện. Lúc này đã mơ hồ thành một mảnh mosaic, rõ ràng ai cũng nhìn không thấy thân là không phải người chơi đề các. Nhưng nó vẫn là cùng Bohemian đồng dạng nín hơi ngưng khí bất động. Một người nhất tinh đợi một hồi lâu, trong hành lang lại không có vang lên bất kỳ thanh âm gì. Giống như người kia phát hiện ánh đèn về sau, liền rốt cuộc không có hướng phía trước phóng ra một bước tựa như. Bohemian dùng sức chừng kia mảnh mosaic một chút, hướng phía cửa chép miệng, người muốn cho ta đi xem, môn cũng không có a, để các một hơi cự tuyệt, người không nhìn phim kinh dị sao, chủ động lần theo thanh âm đi xem chuyện gì xảy ra nhân vật, cơ bản không có thể còn sống trở về, ai có thể giết chết một cái phó bản, cho dù là tại trò chơi bên ngoài, Bohemian nhiều lắm là cũng chỉ có thể trói buộc chặt nó. Đối với nó bản thân, tồn tục, kỳ thật không có cách nào tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Nàng giống đánh chuột đất đồng dạng dùng ý thức lực phanh phanh gõ nó mấy lần. Đề các cuối cùng là chịu không nổi thúc, vẫn là bất đắc dĩ theo khe cửa phía dưới chui ra ngoài. Từ khi vào trò chơi về sau, ý thức lực liền một chút tác dụng cũng phái không lên. Cũng chỉ có thể lấy ra đối phó đề các, bên ngoài không ai. Nó một nửa thân thể còn lưu tại phòng trong. Một bộ xảy ra chuyện gì liền phải lập tức rút về dáng vẻ. Kỳ quái, người kia xảy ra chuyện gì? Mới vừa lên đến lại quay đầu đi rồi. Toàn bộ trong hành lang. Đại khái chỉ có phòng làm việc của nàng khe cửa hạ giờ phút này vẫn sáng ánh sáng. Người kia nhất định là nhìn thấy khe cửa hạ ánh sáng. Ý thức được bên trong còn có người tại. Liền vô thanh vô tức quay đầu trở về. Bohemian thở ra một hơi. Chậm rãi đến gần cửa sổ. Theo cửa sổ trang ở giữa khe hở nhìn ra ngoài đi. Nàng trọn vẹn nhìn mấy phút. Thẳng đến đề các rốt cuộc nhịn không được. Nhẹ nhàng đi lên. Người đang nhìn cái gì? Không ai. Bohemian thấp giọng nói. Ta nhìn chằm chằm vào tầng dưới cửa lớn phương hướng. Nếu có người ra ngoài. Ta liền có thể từ chỗ này trông thấy. Nhưng là từ đầu đến cuối không có người ra ngoài. Nói rõ người kia còn đợi tại trong đại lâu. Làm sao bây giờ? Nàng không muốn cùng cái kia núp trong bóng tối người cùng nhau. Tại tòa nhà này trong qua một đêm. Nhưng là muốn đi ra ngoài lời nói. Nàng liền khó tránh khỏi sẽ đi ngang qua chỗ ngoặt. Đi xuống cầu thang. Theo ánh mắt không thể chú ý đến chỗ tối phía trước đi bộ đi qua. Nếu như nhận tập kích, giai đoạn thứ 3 sống sót mục tiêu thất bại, như vậy nàng sẽ thật chết đi sao? Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát một hồi sững sờ. Đề các ngược lại là nói chuyện. Cái gì? Chính như lời ngươi nói. Ta cũng cảm thấy người kia còn tại lâu trong. Không thể nào là theo bên kia nhảy cửa sổ chạy. Đề các nghĩ nghĩ. Nói. Người kia khẳng định là hướng về phía ngươi hoặc là ngươi văn phòng đến. Điểm này không có vấn đề a, Bohemian nhẹ gật đầu. nếu như hắn cho là ngươi đêm nay nhất định sẽ về nhà. Lại không biết hắn đã bị phát hiện, như vậy cũng không cần phải nhảy cửa sổ rời đi, dù sao một hồi còn phải trở lại đâu. Ta nếu là hắn, ta cũng sẽ trước tìm phòng trông coi, chờ ngươi đi lại ra tay. Đề Các nói đến chỗ này, lại giả mô hình giả thức ho một tiếng. Đương nhiên, hắn có khả năng sẽ lặng lẽ tiến vào phòng làm việc của ngươi. Cũng có khả năng sẽ tại ngươi đi qua lúc, chiếu ngươi cái ót đến một gậy. Cái này sao? Xem duyên phận, mau nói biện pháp, nói ít nói nhảm. Đề Các không quá cao hứng dừng một chút, cuối cùng vẫn không có ngừng lại. Biện pháp của ta rất đơn giản, chính là không muốn xuống lầu. Đóng lại nơi này đèn, đi đối diện thư ký phòng. Hở, ngươi muốn cho hắn nghĩ lầm ta đi rồi. Đúng a, tòa nhà này diện tích cũng không nhỏ. Hắn có thể sẽ tưởng rằng chính mình không nghe thấy ngươi rời đi thanh âm. Ngươi liền đợi tại thư ký trong văn phòng, mở ra cái khác đèn, xem hắn rốt cuộc là ai. Đề Các tỏ ra thực hưng phấn. Nếu như nó có tay, đã sớm trà, thế nào? Giống như trước mắt không còn cách nào khác. Bohemian âm thầm đối bên kia Lâm Tam Tửu nói một tiếng. Người chờ, lập tức dựa theo Đề Các phân phó, đem vừa rồi văn kiện, trong tủ bảo hiểm đồ vật, đều dọn dẹp một chút đặt ở trong một cái túi, ôm vào trong lòng, thay đổi chốt cửa động tác này. Nàng làm được cực chậm, không dám để cho khóa cửa tâm phát ra một chút thanh âm đến. Mắt thấy cửa bị chính mình dần dần kéo ra một đầu khe hẹp. Bohemian lúc này mới nhô ra đi một chút xíu ánh mắt. Cực nhanh trong hành lang quét một vòng. Ảm đạm bất tỉnh bạch dưới ánh đèn. Một chút liền có thể đem nửa cái hành lang thu vào đáy mắt. Duy chỉ có đầu bậc thang ngâm ở nặng nề lờ mờ trong. Chỉ có lan can ẩn ẩn phản một điểm quang. Nàng nhớ tới, giống như đồ lao động nam nhân cho nàng kia chương sửa chữa danh sách bên trong. Liền bao quát đầu bậc thang bộ phận đèn. Không ai, Đề Các trước bay ra ngoài. Thư ký nói không chừng khóa cửa. Ta đi vào trước cho ngươi mở mở. Nó đối chơi đùa thật rất để bụng. Nhất là chính mình có thể toàn bộ hành trình tham dự. Một khi chơi thua nhưng lại không thể tự kiềm chế giao đại giới trò chơi. Đi chỗ nào tìm loại chuyện tốt này đi. Đối Đề Các tới nói, không gian giống như chính là nó một bộ phận, hoặc là nó là không gian một bộ phận. Nó đem cửa khe hở mơ hồ thành một đoàn hỗn độn, giống tan hóa vào cửa sau không gian trong. Bohemian đóng lại đèn bàn, chậm rãi khép cửa lại, rón rén đi hướng thư ký văn phòng. Đưa tay vặn một cái, cửa quả nhiên ứng tay mà ra. Trong mờ tối, căn phòng làm việc này mùi ngửi đứng lên cũng rất giống như thịt bò thư ký. Lặng lẽ đóng cửa lại, một người nhất tinh ngay tại chỗ xếp bằng ở phía sau cửa. Cứ như vậy, nếu có người theo trong hành lang tới lời nói, Bohemian tuyệt không về phần nghe lọt. Nghĩ đến người kia còn phải có không lâu sau mới có thể đi lên. Nàng dứt khoát dựa vào trong hành lang để lọt đi vào ánh sáng nhạt. Đem văn kiện để dưới đất. Dùng khí thanh đối Đề Các hỏi. Người cũng phát hiện hình tròn. Trên đất văn kiện, ảnh chụp, cuốn sổ, lịch ngày giấy. Tại trong khe cửa ánh sáng nhạt hạ. Hơn phân nửa đều mơ hồ chìm vào hắc ám. Còn lại gần một nửa. Tại hành lang ánh đèn chiếu nhìn xuống đứng lên càng thêm tiết trắng. Chuẩn xác mà nói. Cùng hình tròn có điểm khác nhau. Đề Các mấy lần muốn nổi lên đến cũng nhìn xem văn kiện. Đều bị Bohemian một cái vung đi. Vốn dĩ quang mang liền ám đến sắp nhìn không rõ ràng đồ vật. Ai còn cần thêm một tầng mosaic. Mặc dù đại hình trạng là cái tròn. Nhưng là đi. Đều là từ một đoạn. Mang theo cùng một phương hướng mũi tên đường vòng cung nối liền. Đường vòng cung cùng đường vòng cung trong lúc đó còn điểm đại hắc điểm, rất kỳ quái. Cùng ta phát hiện cái kia đồng dạng. Bohemian lại đem chính mình tại trong phòng giam nhìn thấy một màn kia nói. Những này tròn đại biểu cái gì đâu? Khẳng định cùng những phạm nhân này có quan hệ. Có chút tròn, ta ngay từ đầu chính là tại phạm nhân vụ án vật liệu phía sau phát hiện. Bohemian dựa vào ánh sáng nhạt, đem mặt tiến đến tờ giấy phía trước, cái mũi đều nhanh đâm chọt trên giấy. Cuối cùng là đem nội dung miễn cưỡng nhìn một cái đại khái. Nàng đem phạm nhân hồ sơ vật liệu phân loại ngồi trên mặt đất trải tốt về sau. Một lần nữa xem một lần phạm nhân số hiệu, không khỏi nhẹ nhàng. Ôi chao, một tiếng, xảy ra chuyện gì? Đề các bỗng dưng vọt lên. Những này số hiệu ta đều biết. Trò chơi khẳng định tiến hành nhất định đơn giản hóa. Dù sao không có khả năng thật làm nàng đem mấy ngàn cái tội phạm vật liệu đều xem một lần. Nhưng chính là này đơn giản hóa về sau vật liệu. Làm Bohemian càng xem càng nhìn quen mắt. Người xem, số 1702 là hư hư thực thực thích ăn người cái kia. Người lão hương, 1718 là da rắn làm ta chiếu cố. Này hai cái ta vừa rồi liền phát hiện, nhưng là còn lại này hai phần. Số 1811 là một cái khác bang phái lão đại làm ta hỗ trợ chiếu cố phạm nhân mới. Không nghĩ tới cũng xuất hiện ở chỗ này. Cái cuối cùng, số 1759, là cũ dày ra cùng tiểu sử nữ một bắt đầu nói muốn đi tìm hắn gặp mặt nói chuyện cái kia phạm nhân. Úc, ta đều suýt nữa quên mất. Đề các bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ nói muốn tìm 1759 gặp mặt nói chuyện. Là vì cái gì tới? Giống như muốn điều tra ngục giam bên trong bên ngoài thông tin liên hệ. Cùng loại với dạng này. Trong ngoài liên hệ, Bohemian cau mày, nhìn kỹ một lần bọn họ vào tù thời gian. Phát hiện cũng đều chịu được rất gần. Không chỉ là thời gian gần. Đề các rất đắc ý, ta nhìn kỹ. Bọn họ chống án lý do. Cũng có cộng đồng đặc điểm. Sơ thẩm bên trong kiểm tra phương đưa ra chứng cứ phạm tội bên trong. Đều có một bộ phận. Tương đối có tranh luận. Có thể biện hộ. Hoặc là thuộc về gián tiếp tính. Dù sao nếu là bằng chứng như núi lời nói. Cũng không tới phiên bọn họ chống án nha. Bohemian mờ mịt nhìn qua nó. Tại kinh nghiệm của nàng trong. Một khi đối người nào sinh ra hoài nghi. Chẳng khác nào tuyên án người kia vận mệnh. Có thể chơi chết liền nhanh lên chơi chết rồi. Quyết định sinh tử của một người thế mà không nói vũ lực. Ngược lại muốn giảng chứng cứ. Đây quả thực là chơi lớn vọt lên đầu óc. Trên nhiều khía cạnh tới nói. Đề các mặc dù thân là phó bản. Lại so với nàng càng tiếp cận một người bình thường. Giải thích nửa ngày phát hiện Bohemian vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê. Đề các cũng xì hơi. Nó ra hiệu một chút mặt khác một ít theo trong tủ bảo hiểm lấy ra phong thư. Nói, người xem trước một chút những thứ này. Trông thấy những cái kia ngân hàng đối giấy tờ sao. Bohemian rón rén mở ra tờ thứ nhất. Chưa ăn qua thịt heo. Nàng cũng đã gặp heo chạy. Nàng biết, tại trò chơi bối cảnh sở chọn dùng loại nhân loại này trong xã hội. Tiền, là một cái cỡ nào quan trọng đồ vật. Nàng nhìn một hồi. Ngơ ngác ngẩng đầu, thấp giọng hỏi, này, nhiều tiền như vậy, đợi chút, cái số này, nên tính là rất lớn a. Một cái trung tầng công ty viên chức chơi lên 10 năm, mới có thể miễn cưỡng cầm tới cái số này đi, bất quá đây chỉ là tổng kim ngạch 1/4 mà thôi. Người xem, 4 cái đối giấy tờ từ khác biệt ngân hàng phát ra, mỗi cái tài khoản tụ hợp vào khoản đều là giống nhau. Cũng đừng hỏi ta ngân hàng hoặc là gửi tiền là cái gì, Sandy Winter như vậy có tiền. Đề các hừ một tiếng, ta không biết, bởi vì này 4 cái tài khoản, phân biệt thuộc về người khác nhau danh, không có một cái là nàng. Tấu chương xong, cách chương.